La Lâm liền đi vào nói chuyện cùng Ti Ti. Chuyện huyết anh đại đế ta cũng biết. Thiên hậu thở dài, ta cảm thấy sự tình có chút không bình thường. Huyết anh đại đế mà ta biết hoàn toàn không phải như vậy. Tiểu vũ, ta cảm thấy chuyện tình có ẩn khúc, ngươi nghĩ sao? Long vũ không nói gì. Thật lâu sau, Long vũ mới nói, thiên hậu, ta hỏi ngươi một câu, nếu ta nhất định phải giết huyết anh thì ngươi thế nào? Sẽ không đối địch với ta chứ? Quyển 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, một trận chiến. Vũ chủ trí cường sau một lúc do dự liền gật đầu cười nói, ngươi nếu nhất định giết huyết anh đại đế thì ta sẽ liều mạng với ngươi, như thế thì còn gì bằng. Long vũ cười nói, tại sao ngươi không thanh minh? Thiên hậu tỏ ra khó hiểu hỏi. Long vũ nói, nam nhân mà ngươi nguyện sống chết tại sao lại có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy chứ? Nói xong liền đem phân tích của mình cùng Ti Ti nói lại một lần. Vừa nghe Long Vũ nói thế, tâm tình Thiên Hậu cũng tốt hơn nhiều. Nói như vậy thì hẳn là có thể bảo vệ tánh mạng của huyết anh được. Đa tạ ngươi. Thiên Hậu nói cảm ơn. Thiên Hậu cảm ơn Long Vũ, đồng thời còn nói thêm, tiểu Vũ, chuyện này xong rồi. Vậy ngươi định bao giờ cùng Ti Ti kết hôn? Dù sao cũng phải cho nó cái danh phận chứ. Long Vũ im lặng. Thiên hậu rất thông minh, thấy Long Vũ mãi không có tỏ thái độ nên cũng biết hắn khó xử. Hỏi dò, tiểu Vũ, ngươi có điều gì khó xử sao? Long Vũ cười nói, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, không có gì khó xử cả, việc này dĩ nhiên phải làm.